mà cầu tiên duyên. Chương 624, đoạt đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lột da địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, nghiệt kính địa ngục, du oa địa ngục, vô gian địa ngục đồ hóa sinh thực chất. 18 tầng địa ngục từ trên xuống dưới bao khỏa quỷ sơn âm thành. Đem bên trong tất cả mọi người tất cả đều đặt vào nó bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau đớn, tiếng cầu xin tha thứ. Nối liền không dứt, mấy vạn người thân hãm địa ngục, gặp vô tận tra tấn, cho đến hao mòn sạch sẽ trên người sở hữu tinh khí. Thậm chí bị ép khô nguyên thần, mới chịu bỏ qua. 18 tầng địa ngục chính giữa, nhất tọa như mộng như ảo cung điện lúc ẩn lúc hiện. Cái kia vốn nên là địa ngục chi chủ vị trí, bên trong lại vẻn vẹn có một đoàn u lãnh hàn mang lơ lửng, như vật sống vậy bành trướng. Co vào, tựa hồ, bên trong có một vật, ngò ngoe muốn động, loáng thoáng, có thể nhìn thấy bên trong là một thanh tương tự trường đao binh khí. Âm thành mấy vạn sinh linh vật sống, gần vạn người tu hành tinh khí thần bị địa ngục đồ thôn phệ. Tất cả đều chuyển vận ở đây giúp ích tăng trưởng. Thần binh, cuối cùng hiện hình thức ban đầu. Hiện nay mặc dù chả chưa hiện thế, nhưng đã có một cỗ lăng lệ phong mang hiển lộ. Quanh mình như có kiếm khí đao quang, nhường người khó mà tới gần. Phù phù, phù phù, tương tự nhịp tim thanh âm. Liên tiếp, mà cầu mở hai mắt ra. Trước mắt huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản âm khí tràn ngập quỷ sơn âm thành thình lình đã là một vùng phế tích. Ngọn núi phía trên, nhiều hơn đạo đạo khe rãnh. Thành trì lầu các đổ sụp, đại địa bùn đất xoay tròn. Vô số quan tài toái liệt đầy đất. Từng đầu thi khí tan hết thi cốt vô tự để vào. Mà người sống, nhất cái cũng không. Đối với nơi này tình huống, mà cầu không có chút nào tại ý. Trong đầu chính có trải qua siêu hồn có được nhất cái. Tốt, tin tức, Tần Thanh Dung thi thể. Khả năng còn tại, 30 năm trước, Doãn Đồng xác thực đem thi thể mang về tại đây. Nhưng bởi vì nào đó một là đạo cơ cần đại lượng thi thể. Sở hữu lại bị mang đi, mà kia nhân chi cho nên cần thi thể, là vì, hỏa bà thân, mà cầu hai mắt co vào, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bạch, tại mà cầu rời đi không lâu sau, hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vốn nên là quỷ sơn âm thành chỗ, độn quang tán đi, hiện ra Chu Khất, Dương Dã hai người, Ngô. Quét mắt toàn trường, Dương Dã mày nhăn lại. Mấy vạn người, không lưu một người sống. Tự liền tàn hồn đều không có. Người này thật là lớn sát tính. Xem đến cũng là vị tính tình trung nhân. Có thể vì đã chết thê tử thi thể. Không tiếc đắc tội Thiên Thi Tông. Khai như vậy sát giới. Bực này người thật là ít thấy. Chu Khất không có trả lời. Sắc mặt âm trầm như là người chết. Hắn chỉ là làm sơ cảm ứng. Đã rõ ràng, âm thành bao quát tự mình hai vị ái đồ tại bên trong rất nhiều đạo cơ tu sĩ. Tất cả đều thân tử, không nhất may mắn thoát khỏi. Ta biết hắn đi chỗ nào. Bỗng nhiên, Chu Khất lạnh giọng mở miệng. Chúng ta bây giờ đi qua, nên có thể đuổi tại hắn đằng trước. Ngươi nhất định phải hiện tại đi qua. Dương Dã sờ lên cái cằm, nói, xem đến ta tính ra sai. Người này có thể đồ sát nơi đây quỷ sơn âm thành. Bất luận dùng thủ đoạn gì, thực lực đều không thể coi thường được. Nghe vậy, Chu Khất ánh mắt khẽ biến. Hắn so Dương Dã rõ ràng hơn nơi này trận pháp. Liền xem như hắn, ví như không biết rõ tình hình từ tự thiện xong, cũng không nắm chắc phá vỡ. Mà kia Mạc Cầu, lại có thể phá trận giết người. Không buông tha một người sống. Thực lực chẳng lẽ không phải còn mạnh hơn chính mình? Kim đan hậu kỳ, đây không có khả năng. Nhưng coi như mượn cái khác thủ đoạn, có thể phá âm thành. Bản thân cũng đã đủ kinh người. Không thể không thận trọng. Dương huynh nói có đạo lý. Đương thời, Chu Khất chậm rãi gật đầu. Nói, bất quá cái này chính là chúng ta Thiên Thi Tông địa bàn. Ta cũng có hai vị hảo hữu tại phụ cận. Nhất cùng gọi đến định nhường hắn có đi không về. Vậy là tốt rồi. Dương Dã mở miệng, hỏi, Ngươi xác định hắn sẽ đi chỗ kia? Đương nhiên, Chu Khất mặt hiện cười lạnh. Hắn như là đã làm được trình độ này, há lại sẽ bỏ dở nửa chừng. Đã hắn muốn làm ân ái phu thê, kia Chu Mỗ liền thành toàn hắn, để bọn hắn sau khi chết đồng táng. Âm lạc, thi khí ngút trời, thẳng đến Bắc Phương, Tiền Ngỗ chính là Thiên Thi Tông truyền thừa đệ tử. Đạo cơ viên mãn tu vi, thọ 280. Sớm tại vài thập niên trước, hắn ngay tại vì đột phá hiện có cảnh giới tại làm chuẩn bị. Mắt thấy thọ nguyên gần, liền tự hiện nay chuẩn bị còn không tính đầy đủ. Hắn cũng chỉ có thể như vậy đánh cược một lần. Sinh tử ở đây nhất cử. Thành, tiến giai kim đan, duyên thọ mấy trăm, một bước lên trời. Không thành, đại khái xuất thân tử hồn tiêu. Lưu bộ thi thể cung tông môn đệ tử dùng. Tốt tại hắn đã sắp xếp xong xuôi hậu sự. Coi như chưa có thể tận công. Tự mình sau khi chết sự cũng có đệ tử vất vả. Không cần lo lắng. Hô, động phủ tĩnh mịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Lại chợt hiện một cỗ khô nóng chi ý, đây là hắn tu hành hỏa bạt thân. Thiên Thi Tông có tứ đại đỉnh tiêm truyền thừa. Bí hống, hỏa bạt, hậu khanh, bất hóa cốt, đều có thể chứng được thi đan. Thậm chí theo vào một bước, Tiền Ngỗ, tu luyện chính là hỏa bạt nhất mạch truyền thừa. Xoạt, u ám chi địa, chợt hiện một đoàn yếu ớt quỷ hỏa. Quỷ hỏa nhảy nhót, chiếu rọi to lớn hang động. Nhiều đến hơn ngàn cỗ thi thể bày ở trên mặt đất. Thành nhất chủng huyền diệu trận thế đem hắn vây quanh ở chính giữa. Cửu Uyên Minh Minh, tâm bí nặng trĩu, Nam Tước Định Pháp, Chu Lì Yếm Sinh, lên, quát khẽ một tiếng. Trong tràng chợt hiện nồng đậm thi khí. Càng có một sợi như cùng nham tương đồng dạng ám trầm hồng mang chập trùng lên xuống. Hướng hắn bay tới. Xì, hồng mang nhiễm trên thân. Liền tự Tiền Ngỗ đạo cơ viên mãn thiên tri bách luyện nhục thân. Cũng không nhịn được đỏ bừng một mảnh. Tát ra cuồn cuộn bạch nhãn. Rất nhiều thi khí càng là từ trên xuống dưới. Tràn vào thức hải linh khiếu. Ngơ ngơ ngác ngác. Âm trầm không chừng bên trong. Thiên Thi Tông bí pháp tự phát vận chuyển. Trên thân trước thời hạn làm tốt chuẩn bị cũng có thứ tự mà động. Ông, u quang hiện lên. Đột phá, bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Tiền Ngỗ tinh thiêu tế tuyển dưỡng thi huyệt bên trong. Thi khí như cùng mạch lạc. Rót thành nhất cái tinh diệu pháp trận. Địa mạch âm khí. Linh vật sinh cơ. Nồng đậm thi khí. Ba cái tại bí pháp điều hòa lại lẫn nhau giao hòa. Lớn mạnh lấy thân thể của hắn. Đồng thời, cùng cái kia không biết từ đâu mà đến cực nóng hỏa diễm. Chậm rãi tương dung, theo thời gian trôi qua, Tiền Ngỗ trên thân người sống khí tức càng ngày càng yếu. Nhục thân lên hơi nước chậm rãi thất lạc, da thịt biến khô cạn, càng có một cỗ nhiệt lượng, bắt đầu tự trên người hắn hiện lên. Dưỡng thi huyệt, như cùng thành nhất cái hỏa quật. Thượng phương đá núi bắt đầu im ắng tan rã, hóa thành giọt giọt nham tương từ bên trên nhỏ xuống. Ngoại giới, không hiểu khô giáo bắt đầu hướng về bốn phía khuếch trương. To lớn đỉnh núi, nguyên bản màu xanh biếc sum xuê, tại hơn tháng ở giữa đều hóa thành khô héo. Thậm chí, cả ngọn núi, đều tại như có như không tản ra nhiệt lượng. Có môn, mặc dù đắm chìm ở tu hành bên trong. Ý thức tại nhiệt độ cao hun đúc dưới có chút mơ hồ. Tiền Ngỗ vẫn như cũ thời khắc quan sát đến trên người mình biến hóa. Hiện nay loại tình huống này, rõ ràng là đã nhập môn biểu tượng. Nguy hiểm nhất một bước, lại dễ dàng bước qua. Phía dưới chỉ cần làm từng bước, không được sai đạp sai. Tựu có rất lớn vây quanh đột phá. Kim đan, trong lòng cuồng hỉ, thoáng qua bị hắn áp chế gắt gao. Ổn định có thứ tự tu hành. Hiện tại còn không phải cao hứng lúc. Bất quá, vì sao thuận lợi như vậy? Không phải nên mạo hiểm vạn phần mới là sao? Vì sao tự mình tu hành tình huống cùng tông môn miêu tả không chút nào? Tựa như là, có người trong bóng tối trợ giúp tự mình vượt qua nan quan. Hả, trong lòng của hắn nghĩ lại. Trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Xem đến, người phát hiện, đột nhiên. Nhất cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên. Tiền Ngỗ trong lòng giật mình. vô ý thức muốn kích phát hộ thân chi pháp. Lập tức chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, kỳ ánh sáng, liền tự từ từ nhắm hai mắt, vẫn tại thức hải lấp lóe. Phốc, kiếm quang xuyên qua đầu lâu, đem hắn đính tại chỗ. Này nhất kiếm, không chỉ đánh gãy Tiền Ngỗ tiến giai đột phá tiến trình, càng là diệu tới cực đỉnh đâm vào nơi đây trận pháp chuyển vận tiết điểm. Nhường nơi đây khí tức trì trệ, ngừng trên tay động tác, mà cầu chậm rãi quay người. Tầm mắt rơi vào trong tràng một bộ khô quắt trên thi thể. Ánh mắt nổi lên gợn sóng. Sư tỷ, hắn há to miệng, im ắng than nhẹ, là ta làm không đúng. Để ngươi sau khi chết đều không thể nghỉ ngơi. Nói, tay áo dài vung khẽ. Thi thể kia lúc này nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống phụ cận. Tần Thanh Dung sau khi chết, mà cầu tại thi thể của nàng lên làm bảo trì thân thể không hủ pháp thuật. Phía sau Vương Kiều Tịch cũng đông kết phần mộ, càng có trước kia vào tay Cương Thi, Thiết Ưng chăm sóc. Hiện nay Cương Thi, Thiết Ưng không biết tung tích. Tần Thanh Dung trên người pháp thuật cũng đã vỡ vụn. 30 năm trôi qua, thi cốt phải tận mục nát, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra vài phần đã từng dung mạo. Nhìn xem trước mặt thi thể, Mạc Cầu thần sắc biến hóa, cuối cùng lần nữa than nhẹ, cánh tay huy động, nhường Tần Thanh Dung thay thế Tiền Ngỗ vị trí. Pháp quyết nhất dẫn, Càn Khôn điên đảo, đầu mậu ấn pháp, này pháp chính là tiên pháp, có không thể tưởng tượng chi năng, có thể lừa gạt thiên giấu địa, tái tạo càn khôn, lừa gạt một cái trận pháp tất nhiên là dư xài. Xác, miệng bên trong quát khẽ, trận pháp lần nữa vận chuyển. Hô, trong tràng chợt hiện âm phong. Tại đầu mậu ấn pháp dưới, vốn nên thuộc về Tiền Ngỗ cơ duyên, thậm chí hắn tự thân một bộ phận tu vi, đều bị chuyển đến Tần Thanh Dung trên thân. Thi khí ngưng kết, âm khí rèn luyện, nguyên bản sắp mục nát thi cốt, đúng là trở lại sinh cơ. Xương cốt răng rắc rung động, từ vừa bắt đầu đụng một cái tự toái, biến làm kiên như tinh cương, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp khí mà không tổn hại. Da thịt cũng thổi phồng vậy biến sung mãn, căng đầy, lập tức lần nữa khô quát. Như thế lặp lại, tự liền kia như muốn hóa thành cho bụi xám trắng sợi tóc, cũng trở nên óng ánh dịch thấu, căn căn như ngân tuyến, đón gió bay múa, giữa trời phiêu giật, quen thuộc mặt gò má, lần nữa hiển hiện trước mắt. Nhìn xem có chút gầy gò Tần Thanh Dung, mà cầu bờ môi thì thào, mắt hiện tinh quang, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nghiêng người sang không nhìn. Trăm dặm khai ngoại, Chu Khất chắp hai tay sau lưng, hai mắt tĩnh mịch, nháy cũng không nháy mắt nhìn xem kia âm phong cuồng quyển dưỡng thi địa. Chu huynh, Dương Dã mắt hiện lưu ly bảy màu vầng sáng, nói, chúng ta còn chưa động thủ, tại hai người bên cạnh còn có hai người, một nam một nữ, nam tử bạch y, nữ tử áo đen, đều sắc mặt cứng nhắc, có khí tức ngưng nhiên, trên thân hiển lộ khí thế không thể so với hai người hơi yếu. Lại cũng là hai vị kim đan, hắc bạch vô thường, Thiên Thi Tông tiếng tăm lừng lẫy kim đan vợ chồng. Hai người đều là kim đan trung kỳ, đồng thời cũng là Chu Khất hảo hữu. Lần này chính là chạy tới trợ trận. Không vội. Chu Khất chậm rãi lắc đầu. Chờ tới khi nào? Dương Dã mở miệng, thời điểm mấu chốt, Chu Khất nói, hiện nay họ Mạc nghĩ thay mận đổi đào, vì hắn thê tử cướp đoạt hắn người cơ duyên. Bực này nghịch thiên chi pháp, bất luận được hay không được, tất nhiên sẽ hao tổn rất lớn tinh nguyên. Công thành viên mãn hoặc là sắp thành lại bại thời khác, hắn thụ công pháp phản phệ, ngay cả động cũng không thể động. Khi đó chính là chúng ta cơ hội. Hô, hắn lời còn chưa dứt, trước mặt âm phong cuồng quyền, đột nhiên hướng trong tụ lại. Một cỗ thuần túy, kham nhiên chi ý lập tức bắt đầu tự bên trong tỏa sáng. Tựa như trống rỗng xuất hiện một mai âm nguyệt. Trong sáng nguyệt hoa chiếu rọi bát phương. Ở đây mấy người đều là kim đan, tự rõ ràng ý vị như thế nào. Bên trong kia người, lập tức liền muốn chứng được kim đan. Động thủ, Chu Khất giống to, linh quang chợt hiện, ầm vang tràn ra trước mặt dưỡng thi địa. Cách trương